Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 395. Trong trí nhớ mặt, đã kinh biến đến mức mơ hồ trừu tượng, Bạch Hạo Nam đúng là định đem Trác giấu đi lưu đến cuối cùng làm kỳ binh sử dụng. Gà tặc như hắn vẫn luôn có loại này giấu một tay thói quen. Tựa như cái kia chi đã từng sa mạc dũng sĩ, một mực bị giấu ở dưới nách đồng dạng, nhưng thành tựu cuối cùng lại là cát mẫn. Tối thiểu tranh tài xong về sau, con ngựa chủ động hỏi hắn có hứng thú hay không lại trở lại bậc thang trong đội thử nhìn một chút. Rốt cuộc tông minh bóng đá trại huấn luyện là mặt hướng Thanh Thiểu Nhi, cũng không cùng bất kỳ nghề nghiệp nào đội bóng kết nối. Hắn ở chỗ này đảm nhiệm trợ lý giáo luyện, đó chính là phần người trưởng thành nghề nghiệp, cùng hoạt động bóng đá viên dần dần từng bước đi đến nghề nghiệp. Sau cùng điểm số là 3-3, Bạch Hạo Nam cùng con ngựa đều có thể ngầm hiểu lẫn nhau khống chế cái này điểm số, cũng không mất mặt, còn có thể thỏa mãn các phương tâm tính kết quả. Bạch Hạo Nam cầm microphone đứng tại cầu giữa sân theo thường lệ lại bắt đầu hồi tưởng. Đêm hôm nay tranh tài hơn nửa hiệp song phương tình huống, cùng nửa chàng sau đối chiến kết quả cơ hồ mỗi người đều lời bình vài câu. Duy chỉ có vẫn là người trong nhà không nói, bởi vì là thuần túy tính kỹ thuật phân tích, ngay cả con ngựa già các huynh đệ đều nghe được cực kỳ ngạc nhiên. Trên sân bóng có rất ít người có thể dạng này hồi tưởng. Cờ vây đội tương đối nhiều. Bạch Hạo Nam giọng điệu là như vậy. Số 18 đột tiến thời điểm, ở chỗ này, như vậy lúc này đối phương hai người ở chỗ này, lựa chọn của hắn là cái gì? Số 9 đã tới đây. Toàn trường có chút lặng ngắt như tờ. Nghe hắn dùng đơn giản nhất trang diện giải thích phân tích mặt ngoài chiến thuật, phổ thông kẻ yêu thích có thể nghe hiểu sau đó phân tích. Con ngựa liền là lúc này thăm dò hỏi bên cạnh ngồi đoan đoan chính chính cát mẫn. Tuổi trẻ sinh viên nhìn mấy lần trên trận Bạch Hạo Nam. Gian nan, ta, cân nhắc, con ngựa cười vỗ vỗ bả vai hắn. Hồi thê đội ngươi biết nên tìm ai, gọi hắn gọi điện thoại cho ta. Ngươi có tăng lên rất nhiều không gian. 23 tuổi thê đội cánh cửa trước đó còn kịp. Bạch Hạo Nam cuối cùng tuyên bố ngày mai con ngựa bọn hắn sẽ mang ta thanh thiếu niên đội ngũ tới đá tranh tài. Tông minh trại huấn luyện 20 vạn đem làm những này thanh thiếu niên đội tiền thưởng cấp cho. Hoan nghênh ngày mai hiện trường bằng hữu đều sang đây xem náo nhiệt. Bên trong trận ra vé 10 nguyên, vẫn như cũ dâng tặng thức uống nóng một chén. Con ngựa những này già huynh đệ nhiều thiếu đều làm đủ trường học. Ngay tại Dung Đô, Thành Đô, chung quanh khác biệt huyện thị, liên miên rừng đều có. Như vậy ít nhiều đều có thể từ các nơi tuyển chọn nhân tài. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể chung nhân tài, nhưng là tốt giống loại hình thức này có chút vấn đề. Bao quát con ngựa huấn luyện của mình doanh đều là hao tổn trạng thái. Mấu chốt là còn không ra được người, cho nên đêm nay đều có thể an bài. Ngày mai góp cái 8 chi đội tả hữu mười mấy tuổi hài tử tranh tài. Đánh một ngày quyết ra cái quán quân đến. Tiền thưởng từ nhiều đến thiếu cùng hưởng ân huệ. Mọi người còn thật cao hứng. Bạch Hạo Nam chính mình cũng đem con ngựa kinh tế trình độ đánh giá cao. Vừa rồi đơn giản thương lượng chuyện này thời điểm, con ngựa già huynh đệ nhiều thiếu đều đang nói tạ ơn. Không phải cả đám đều tại làm lão bản a. Khán giả đương nhiên là hài lòng. Hôm nay thấy được con ngựa cùng trại huấn luyện tranh tài, mặc dù không thắng nhưng cũng không có thua, đặc sắc quá trình liền đủ thỏa mãn. Mấu chốt ở chỗ ngày mai còn có thể nhìn tiền thưởng, cũng xác thực sẽ y theo mà phát hành, cái này cực kỳ trọn vẹn. Con ngựa hẹn Bạch Hạo Nam đi uống hai chén, cái này cũng là bọn hắn đám này lão huynh đệ thói quen. Có cái tiên phong mở nhà cây tivi, vẫn là mắt xích, Bạch Hạo Nam khẳng định gật đầu a. Trần Tố Phân hừ hừ hừ hỏi đi nơi nào, Bạch Hạo Nam còn bị con ngựa các huynh đệ chê cười. Trần Tố Phân mới nhỏ giọng cho Bạch Hạo Nam nói trông thấy con ngựa cùng Cát Mẫn nói chuyện riêng. Bạch Hạo Nam quay bả vai nàng. Đây chính là mục đích của ta. Có thể dựa dẫm vào ta lên đường. Không phải liền là sự thành tựu của ta. Trần Tố Phân lại hừ hừ hừ vài tiếng che giấu sự kiêu ngạo của mình biểu lộ. Ta đi giúp lớn Lâm Tử. Lý Lâm đang cùng thôn ủy hội cùng cảnh sát chỗ câu thông. Hôm nay đã điều tạm ta cảnh lực tới. Nhưng trước đó có như thủy triều phun trào xuống. Vẫn là đem bên ngoài phiên trực cảnh sát giật mình. Cái này rất dễ dàng diễn biến thành quần thể sự kiện. Nếu như cái này đánh lên, làm sao có thể kéo đến ở dạng này hơn 1000 người tràng diện đã dính líu nguy hiểm hội nghị. Đến xin, đến phê chuẩn, không phải thì không cho làm. Biến thành người khác có thể sẽ xù lông không kiên nhẫn. Lý Lâm lại hoàn toàn như trước đây ngọt ngào. Giống như chỉ cần không động thủ làm phát bực cái này Đông Bắc cô nàng. Nàng cũng không có cái gì nhưng so đo. Thanh âm mềm mềm hỏi nên làm cái gì thủ tục. Nàng đều nguyện ý. Như thế ban đầu ở Vu Gia Lý chỗ ấy làm phụ tá học được đồ vật. Cùng cơ quan chính phủ không có gì có thể cò kè mặc cả. Chiếu trương làm việc là đơn giản nhất cách làm. Có đôi khi cũng là hiệu quả tốt nhất. Người khác cũng không tồn tại nhiều ít cho nên ý làm khó tâm tư. Cùng lắm thì liền là lười. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện lười. Có thể đối bên trên Lý Lâm dạng này cô nương. Không thể không nói Vu Gia Lý muốn đem cái này đồ đần một mực mang theo khi mặt tiền. Là có đạo lý, giống như toàn bộ thế giới ở trước mặt nàng liền là sạch sẽ. Bạch Hạo Nam bên này cùng con ngựa bọn hắn đến KTV uống rượu cũng rất sạch sẽ. Các vị tẩu tử thay phiên lấy các loại hình thức tới xem một chút chào hỏi đưa mâm đựng trái cây. Cực kỳ nể tình đồng thời cũng liền thuận tiện tra xét trong phòng chung khác phái tình trạng. Khiến cho cuối cùng đều là giúp đại lão gia làm giống cũng không thú vị. KTV gian phòng bên trong trung niên nam nhân vận động sau phong thấp giảm đau cao hương vị so mùi. Nước hoa còn nặng, còn có cực kỳ cá biệt xuất ra dầu cù là tới nói xóa điểm miễn cho ngủ thiếp đi. Chơi cái rắm dưỡng sinh KTV à, vẫn là bên ngoài tùy tiện tìm nhà con ruồi tiệm ăn ăn bữa khuya sung sướng nhất. Uống rượu lột xuyên đúng là rút ngắn quan hệ không có con đường thứ hai. Điều kiện tiên quyết là cùng Bạch Hạo Nam dạng này sẽ vô ích hô. Ai cũng có thể phiếm vài câu. Vốn đang mang theo lưu lãng. Tên kia liền bị khu trục. Phảng phất không phải cầu thủ chuyên nghiệp liền không có cách nào dung nhập cái đoàn thể này. Phóng viên càng kiêng kỵ. Quan hệ cho dù tốt đều phải sang bên. Ly kỳ nhất chính là lúc nửa đêm đợi thế mà đem vị kia trong truyền thuyết Ngụy Đại Hiệp cũng gọi tới. Hắn cùng con ngựa đã sớm tiêu tan hiềm khích lúc trước hòa hảo rồi. So sánh con ngựa bình tĩnh lại xử lý đủ trường học. Vị này xác thực muốn trời Nam biển Bắc được nhiều. Bỏ ra rất nhiều thời gian khắp nơi làm ăn. Cũng không tìm được cái gì đồng tiền lớn. Chỉ có thể nói so với người bình thường mạnh rất nhiều. Tùy tiện đứng cái đài cũng có tiền không phải. Ngồi tại cái này nâng ly cạn chén. Khan cả giọng oản tu tì con ruồi tiệm ăn bên cạnh bàn. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại hiểu ra. Nếu như mình không có mấy năm này biến cố trưởng thành. Nhiều nhất tối đa cũng không cách nào trở thành Ngụy Đại Hiệp dạng này thẳng thắn mà vì ra hỏa. Bởi vì trong xương mình gà tặc. Càng không khả năng đạt tới con ngựa độ cao. Bởi vì chính mình không cái kia dạng thiên phú và tâm cảnh. Nhưng bây giờ. Hắn tin tưởng mình tương lai so với bọn hắn đều cao. Bởi vì trong lòng hắn kế hoạch, biết mình đang làm cái gì. Tựa như đêm nay, bao quát con ngựa tại bên trong, đều có chút thổn thức. Bọn hắn phấn đấu tranh thủ cả đời bóng đá. Như trước vẫn là không thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí tình huống so 20 năm trước bọn hắn vừa mới dẫm lên nghề nghiệp sân bóng thời điểm. Càng hỏng bét. Cái này mẹ nó quả thực liền là lịch sử đang lùi lại. Bọn hắn phàn nàn đến nhiều nhất cũng là tiền. cơ hồ người người đều tại lấy lại tiền đầu nhập đủ khẩu hiệu của Trương Luyện. Từ con ngựa dạng này hàng năm hơn 100 vạn, đến các vị nhiều ít đều có 6 chữ số đầu nhập. Đều đem Thanh Huấn thấy căng thẳng gian nan, con ngựa nhiều uống vài chén đều kéo Bạch Hạo Nam tính sổ sách. Ngươi nói ta vì cái gì không ra thành tích? Ngươi biết từ thê đội đến nhận việc nghiệp đội mấu chốt nhất liền là U15. 17 tuổi đoạn này hai ngăn Thanh Huấn đội thành tích. Những hài tử này đã đến muốn ra thành tích thời khắc mấu chốt. Tối không thiếu được liền là các nơi thi đấu. Không thể đóng cửa làm xe. Ngươi biết không? Ngành nghề bên trong đều biết vì cái gì chỉ có Hỗ Hải cái kia một đội thành công. Không riêng bởi vì bọn hắn tất cả đều là ưu trúng tuyển ưu học sinh tiểu học mang lên. Quan trọng hơn là đến một đoạn này thi đấu xưa nay không mập mờ. Cả nước các nơi khắp nơi đánh. Các loại tranh tài đều muốn đánh. Nhưng chúng ta đâu? Một cái đội chỉ là đông xuân hai mùa ra ngoài huấn luyện một năm thành vốn là 60 vạn. Chúng ta bên này xí nghiệp không giống Hỗ Hải tùy tiện như vậy, tìm nhà đều là nhiều ít ức xí nghiệp. Lớn, bọn hắn vẫn là chính phủ toàn lực ủng hộ. Bạch Hạo Nam lúc này quả thật có thể mặt dạn mày dày. Lạnh nhạt, a, ta không loại này tài chính bên trên vấn đề. Nải Nhi ông ngoại đều toàn lực ủng hộ. Cái này quả thật có chút gian lận. Nhưng đó cũng là Bạch Hạo Nam tự thể nghiệm kiếm được ủng hộ a. Đương nhiên từ phương diện nào lý giải tự thể nghiệm đều có thể. Dung Đô, Thành Đô, đám người này không thể không đối Bạch Hạo Nam biểu thị ra hâm mộ. Cướp tính tiền tan cuộc thời điểm, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt con ngựa còn lôi kéo Bạch Hạo Nam nhỏ giọng. Hai huynh đệ không nói ngoại nhân lời nói, nếu như ngươi tại Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện muốn khuếch trương đại quy mô, có thể cùng ta đủ trường học liên hợp làm. Một phương diện ngươi không cần bỏ ra tiền tiêu uổng phí lặp lại kiến thiết. Chúng ta cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ, đều chỉ có một cái mục đích. Một phương diện khác ta cũng có thể nhìn xem có phải hay không là ngươi dạy học huấn luyện viên. Phương thức càng thích hợp, nhìn có phải hay không ta thật làm sai 10 năm. Bạch Hạo Nam nhất quán là không quá tin tưởng say rượu chân ngôn, nhưng là đối mã mà đến thừa nhận, kia chỉ hy vọng sớm một chút có hôm nay, miễn cho càng nhiều hài tử bị các ngươi lầm. Con ngựa tại con ruồi tiệm ăn bên ngoài học Trần Tố phân động tác cho Bạch Hạo Nam đến cái vật ngã. Không thành công, Bạch Hạo Nam tại xa hoa trụy lạc Dung Đô, Thành Đô, đầu đường đứng vài giây đồng hồ. Lại không mấy năm trước tại tòa thành thị này phóng túng. Nhìn thời gian đã qua 3 giờ sáng. Tùy tiện kêu xe taxi lân cận về thể dục học viện nhà khách. Từ khi Aoi bọn hắn đi về sau Trần Tố Phân liền thường xuyên lưu ở trại huấn luyện bên kia. Nói là để Lý Lâm một cô nương đợi tại kia không tốt. Hôm nay càng nói muốn sủng hạnh mời ái phi. Ngủ một gian. Lớp huấn luyện thành viên mỗi người đều an bài nhà khách dừng chân gian phòng. Không phải cho hóa đơn huấn luyện phí làm sao tính ra đâu. Chỉ là Bạch Hạo Nam ngay cả ngủ trưa đều rất ít đi ngủ mà thôi. Lúc này cũng không muốn đi đem Isa đánh thức. Kiều Tử ngược lại là tại trực ban. Bạch Hạo Nam có như vậy nửa giây nghĩ tới phải không đi bệnh viện đùa Kiều Tử vui vẻ. Cuối cùng vẫn là không loại kia bạo động tâm. Thành thành thật thật đến nhà khách quầy hàng lấy phòng của mình thẻ. Ai biết Bạch Hạo Nam vừa đem cửa phòng mở ra. Cởi bên ngoài tràn đầy khói dầu vị vận động áo khoác. Cửa phòng liền bị gõ. Trước xâm, muốn đặc thù phục vụ không? Nghe kia tận lực nắm lỗ mũi nị thanh. Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười mở cửa. Trần Tố Phân có chút quần áo không phấn chấn còn buồn ngủ dựa vào trên cửa. Lộ ra cái hồn nhiên cười. Trước khi ngủ ngươi tiểu phi tử toàn thân đều sờ qua. Thật mềm. Bạch Hạo Nam buồn bực. Ngươi không phải ở trại huấn luyện đi ngủ à? Qua thế làm gì? Trần Tố Phân hừ hừ mở to mắt áp vào Bạch Hạo Nam ngực. Bắt đầu tinh mịn sát bên người nghe. Bia, đồ nướng, cá nướng, Hả? Các ngươi còn ăn khoai nướng? Gần nhất tương đối quy luật sinh hoạt tiết tấu, để Bạch Hạo Nam ngược lại là có chút mí mắt nặng xuống. Nhưng ngửi ngửi kia cỗ hương thơm vị toàn thân thư thái. Cái gì nước hoa? Dễ ngửi. Trần Tố Phân còn tại siêng năng để cầu ngửi ngửi. Hút thuốc, hút thuốc. Tối thối liền là hút thuốc. Đặc biệt là các ngươi loại này hỗn tạp các loại hương vị. Ngươi không phải đi KTV nha. Tại sao không có mùi nước hoa? Lại. Các ngươi đi KTV làm sao còn có dầu cù là hương vị? Ngươi cố ý lừa ta không phải? Bạch Hạo Nam dứt khoát thuận tay đem nhị nhị mẹ hắn ôm lấy. Mũi chân đâm một cái liền đóng cửa lại. Hai người tựa ở môn phía sau cúi đầu hôn đi. Trần Tố Phân cao gầy nha. Cho nên không lao lực, mà lại biết rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Còn chứa hàm hàm hồ hồ. Thế nào nha, hôm nay cái nào gân không đúng? Ngô ngô, còn lại liền thuận lý thành chương. Chỉ là Bạch Hạo Nam tại ngực thi triển công phu thời điểm vừa có chút sợ hãi than. Ngoạt tào, ngươi sinh tam bào thai cái này quy mô cũng biến thành đủ. Sau đó liền đem ngực đệm gạt ra. Chàng diện một lần có chút xấu hổ. Còn tốt Bạch Hạo Nam kinh nghiệm phong phú. Không có việc gì, không có việc gì. Ta nhớ tình bạn cũ. Tinh xảo điểm tốt. Tiếp tục, tiếp tục. Sáng sớm hôm sau Bạch Hạo Nam mới biết được Trần Tố Phân là bồi tiếp Lý Lâm đến trung tâm chợ. Khu phân cục đến làm trọng đại sự vụ an toàn thủ tục. Hai người thuận thế tại nội thành đi dạo lười phải trở về ngoại ô kết hợp bộ. Đương nhiên Trần Tố Phân càng mạnh mẽ hơn thuyết pháp là nhìn ngươi có thể hay không ở bên ngoài ăn vụng. Bạch Hạo Nam dựa vào đang chăn đơn bên trong ngáp không ngớt. Cho ta ngủ tiếp một lát. Ngươi cái này chiến đấu lực đủ có thể. Ta mẹ nó thật vất vả về bên này nghỉ. Còn bị đến thảm hại hơn. Trần Tố Phân nâng cao tinh xảo ngực giáo huấn hắn. Đi, đi à. Đi kia không thảm địa phương đi. Còn có sát vách tiểu phi tử đâu. Bạch Hạo Nam đều không dám mở mắt. Miễn cho thiên tính phát tác. Tốt tốt tốt. Ngươi nói thế nào đều được. Tố Phân, ta thật sâu vì năm đó làm loạn hối hận. Cho ta ngủ một giấc. Không phải lão tử cấp B giáo luyện chứng đều không thi. Về Giang Châu tối thiểu sẽ không như thế mỗi ngày đều không phải nghỉ ngơi. Trần Tố Phân không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Đáng đời, về sau còn dám vượt qua giới hạn không? Bạch Hạo Nam thở dài đều có ngủ mơ thanh âm. Lão tử quỹ đạo đều không? Còn gia quỹ, dứt khoát đưa tay đem cái này bà nương ôm ôm vào ổ chăn ngủ tiếp. Thẳng đến 1-2 giờ sau bên ngoài thăm dò tính nhưng có thể nhưng gõ cửa. Chỉ là nghe thanh âm liền biết là Lý Lâm. Trần Tố Phân trần trùng trục nhảy dựng lên kinh hoàng đáp lại. Đến rồi, tới, tìm khắp nơi đủ quần áo. Đột nhiên lại có chút buồn bực. Lão tử cũng không phải yêu đương vụng trộm. Cũng không phải bên thứ ba, chột dạ cái cọng lông a. 2-3 lần khoác lên vận động nội y đi mở cửa. Bạch Hạo Nam đều mắt trợn trắng. Ngoạt tào, ngươi ngược lại là cho ta cản trở điểm a. Lý Lâm còn dướn cổ lên nhìn đâu. Ta nói thế nào không nhìn thấy. Hỏi quầy hàng mới biết được ngươi nhắn lại. Hắc hắc, Trần Tố Phân đoán chừng cũng là đầy sau đầu hắc tuyến. Ngươi một khuê nữ nhìn cái này hắc hắc cái gì đâu. Dùng sức lôi kéo cùng một chỗ đến sát vách thay quần áo. Gọi Bạch Hạo Nam sớm một chút cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hôm nay còn có không ít sự tình đâu. Chủ yếu nhất đương nhiên liền là đi phân cục cầm xét duyệt thủ tục. Nghe nói chỉ có cầm tới phê chuẩn thủ tục mới có thể thu được càng cao hơn một cấp sở cảnh sát điều động nhân thủ đến đề phòng. Nếu như không có vậy thì phải tốn không ít tiền mới có thể mời đến có chút trả tiền bộ môn đến. Phiên trực bảo an, Tiểu Uyển liên tục căn dặn tận lực dùng miễn phí. Sáng sớm Bạch Hạo Nam treo mắt đâu. Bồi hai cao không sai biệt cho lắm chọn đều bọc lấy giày vận động áo khoác xinh đẹp cô nàng ngồi tại ven đường ăn bữa sáng, tùy tiện chung quanh làm sao cực kỳ hâm mộ hắn, đều mặt mũi tràn đầy không tình nguyện lái xe đi cảnh sát phân cục. Hắn tối không kiên nhẫn chạy những này chức năng bộ môn. Nếu không phải chiếu cố Trần Tố Phân sáng sớm khóe mắt vui mừng, mới không đến làm lái xe đâu. Đem xe tiến vào đại viện, ngừng đến cao ốc phía sau bãi đỗ xe. Chơi xấu không muốn động, hai người mình đi, xinh đẹp như vậy người khác trông thấy còn có cái nam cùng một chỗ. Không chừng trong lòng không thoải mái liền không phê. Lý Lâm xoẹt xoẹt cười, Trần Tố Phân cũng phải thừa nhận cái này ca ngợi tới tươi mát thoát tục. Xác thực không che giấu được mừng khấp khởi biểu lộ hai người cùng nhau mà đi. Bạch Hạo Nam ngay tại Wrangler bên trên đem chỗ ngồi đánh ngã điểm ngủ gật. Kết quả xe này kém xa hắn Chrysler dễ chịu, làm sao ngủ đều không thoải mái. Tại chỗ ngồi bên trên lật qua lật lại đều không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cảm giác được bên ngoài có chút bóng ma che chắn. Ngẩng đầu một cái, mắt lớn chừng mắt nhỏ bên ngoài liền là Trương Căng Phồng lại rối tung tóc mặt chính không thể. Tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Chế phục đầu vai cầu vai bên trong kẹp lấy chồng lên mềm mũ. Trong tay bưng một chén lớn bữa sáng không phải kia cao đến muốn mạng nữ cảnh sát còn có ai. Gọi là cái gì nhỉ? Cái này đã nhìn thấy nữ cảnh sát cười. Đúng, cười cười. Quách Tiếu Tiếu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.